Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, Vương gia bí ẩn. A, một thanh lấy chí tôn máu cốt đúc ra thánh kiếm. Thật là không bình thường a, Vương gia tổ địa. Một chỗ u ám bên trong cung điện cổ, Vương Liệt lão tổ khá là thán phục nhìn Vương Đằng trong tay cổ điển thánh kiếm. Tự trên đó cảm nhận được lớn lao khủng bố. Tuy rằng trải qua hỗn độn khí gột rửa, hung lệ chi khí nội liễm, nhưng vẫn dọa người. Đây là loạn cổ đại đế lấy bất tử sơn hai vị trí tôn máu cốt tạo nên liền. Vương Đằng đầu ngón tay, tự thân kiếm xẹt qua, phát ra tiếng leng keng. Vương Liệt lão tổ ánh mắt hơi chậm lại, dừng lại mấy tức, chợt cười nói, thì ra là như vậy. Năm đó còn đã xảy ra như vậy đại biến, ngược lại làm người ta bất ngờ cùng ngạc nhiên. Ánh mắt của hắn chuyển quá, bình tĩnh nhìn kỹ Vương Đằng, tựa hồ chạm tới cái gì, há mồm muốn nói, lão tổ muốn nói cái gì. Vương Đằng trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn đi qua, rất tò mò luôn luôn quả đoán Cương Liệt lão tổ vì sao đột ngột trần trờ lên. Chẳng lẽ trong tộc vẫn còn có cái gì bí ẩn chưa từng thổ lộ? Kỳ thực, Vương gia chúng ta cũng là có cổ tộc huyết mạch. Vương Liệt hơi trầm ngâm, vẫn là đem chuyện lúc ban đầu chậm rãi báo cho. Liền ngay cả trong tộc cuối cùng gốc gác, một vị cùng Bắc Cực Tiên Quang kết hợp lại bán thánh lão tổ tồn tại, cũng cùng nhau nói cùng Vương Đằng. Cổ tộc huyết mạch, cùng Bắc Cực Tiên Quang kết hợp lại bán thánh lão tổ. Vương Đằng hơi run run, có chút đau đầu. Gia tộc mình tựa hồ so với tưởng tượng còn có thể chỉnh sự a. Chẳng trách thần linh cốc thiếu chủ sẽ cùng giới này tha ngã song song lâu như vậy. Bắc Nguyên cổ tộc ở vốn là trên tuyến thời gian đối Vương gia cũng có chỗ chống đỡ. Nguyên lai còn có như thế một tầng nguyên nhân có ở đây không? Kia vì sao cổ thần hồ một chuyến lúc, Hoàng Kim gia tộc đối với chúng ta cũng không thế nào tiếp đãi dáng vẻ. Vương Đằng vẫn còn có chút không rõ. Chẳng lẽ kia Hoàng Kim gia tộc còn căm thù bọn họ Vương gia không thành? Hoặc là bởi vì vị thiếu chủ kia Kim Xích Tiêu, cổ tộc san sát, có căm thù nhân tộc giả cũng có thân cận nhân tộc giả. Chính là đồng nhất trong tộc cũng có thanh âm bất đồng. Vương Liệt lão tổ không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Có cổ tộc đồng ý thân cận Vương gia, có không chịu, chính là Hoàng Kim gia tộc bên trong cũng có thanh âm bất đồng. Ở tranh luận, ta rõ ràng, Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong lòng ước chừng có chút ý nghĩ. Tất cả đến 2 năm sau Bắc Nguyên thanh niên đại hội lúc, tự nhiên sẽ công bố. Nửa ngày, Vương Liệt lão tổ lại mở miệng nói, kỳ thực Đằng nhi ngươi không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần ngươi ở trong Bắc Nguyên đại hội thể hiện ra đủ thực lực, đồng ý thân cận chúng ta cổ tộc tự nhiên sẽ đến bái phỏng. Không nguyện, tất nhiên là không cần để ý tới. Kỳ thực cổ thần hồ một chuyến sau Hoàng Kim gia tộc đã có trưởng lão đã tới. Nhắc tới ngươi, bọn họ trong tộc vẫn còn tranh luận, chỉ chờ Bắc Nguyên đại hội sau làm ra dự định. Vương Đằng khẽ gật đầu, rõ ràng lão tổ ý tứ là hy vọng hắn ở trong Bắc Nguyên đại hội đánh ra thành tích. Hắn khom người thi lễ một cái, liền đi xa, trở lại chính mình trong cung điện tu hành. Hết thảy đều là vì tương lai huy hoàng. Chấm ngoặc kép, Vương Liệt trầm mặc nửa ngày, thăm thẳm thở dài. Ở nó vị, mưu nó sự, vì gia tộc, một ít chuyện cũng là không thể không làm. Là, cũng là hậu thế có thể có lựa chọn cơ hội, mà không phải như bọn họ như vậy chỉ có thể ở dưới đại thế nước chảy bèo trôi. Ngày hôm sau trung ương trong cung điện, Vương Đằng thân thể ngồi xếp bằng trong đó. Bốn phía bày ra hình thái khác nhau nguyên, ánh sáng chói mắt vô cùng. Hắn vận chuyển loạn cổ đế kinh, bốn phía có không tên tụng niệm tiếng vang vọng, dường như tế tự, dường như làm lễ. Ầm ầm ầm, tự trong đạo cung của hắn truyền ra kịch liệt tiếng nổ vang rền, dường như có một con cổ thú ở trong đó nuốt nhật nguyệt, khuấy lên phong vân. Hừng hực, Vương Đằng bên ngoài thân chảy xuôi bạch kim ánh sao, ở bốc hơi, đang thiêu đốt. Hắn ba chỗ thần tàng cùng nhau cộng hưởng, có ba đạo thần hoàn bay lượn mà ra, ký kết ở thiên linh nơi. Hắn há mồm, như nuốt chửng, mãnh liệt thần hỏa gào thét mà ra, đem bốn phía nguyên mang theo mà lên, nung đốt dung hợp, một mạch tràn vào trong cơ thể. Oanh, dường như sấm sét nổ vang, bạch kim huyết khí ngút trời, tạo nên tinh mịn sóng gợn, trong đạo cung chuông vang vang vọng không ngừng. Luân âm lại đến, đang diễn hóa, ở thai nghén, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, hắn lấy thần tàng của phổi là bắt đầu. Nơi thứ tư tu hành chính là thần tàng của tim, thao thao bất tuyệt nhiệt lưu tràn vào trong đó, ở khai thác, đang lột xác, khiến cho càng lớn mạnh. Đùng, đùng, đùng, tim đập như nổi trống, như sấm rền nổ vang, mang theo phồn thịnh sinh cơ. Ào ào ào, ào ào ào, tự tâm hồn bên trong bỗng nhiên tuôn ra càng thêm óng ánh máu đỏ, như hồng ngọc, dường như đang thiêu đốt bình thường, tỏa ra như lửa vậy sóng nhiệt. Thần tàng của tim, chấm ngoặc kép, Vương Đằng nói nhỏ, giống như có cảm giác, cả người một hồi đều thả không lên, tâm thần thăng hướng về chỗ cao, nâng động mà lên, thẳng tới tổ khiếu, đây là một bên trong kỳ diệu trạng thái. Dường như chính mình cũng hóa thành một chỗ kia thần tàng bình thường, đang diễn hóa, ở dâng lên, ầm ầm ầm, tiếng nổ vang vọng, bốn phía chồng chất nguyên đều bị thần hỏa nung đốt dung hợp, cuồn cuộn không ngừng truyền vào thần tàng của tim bên trong, giúp đỡ lột xác, tăng, hừng hực, mơ hồ, Vương Đằng nhìn thấy trong đó một tia đỏ rực ánh sáng, hình như có một đạo thần hoàn tắm hỏa mà sinh. Tỏa ra vô lượng quang, như đại nhật vậy treo cao. Bắc Nguyên, hoàng kim gia tộc trên một đỉnh núi cổ, có bóng người đứng lặng nó đỉnh, giống như đang quan sát, giống như ở ngóng nhìn. Xích Tiêu huynh, chuẩn bị làm sao rồi? Cách đó không xa, có âm thanh truyền đến, là một vị tóc đỏ khoác vai người trẻ tuổi. Hắn mắt tỏa hào quang óng ánh, bình tĩnh nhìn kỹ quan sát trước bóng dáng. Phía trước bóng người tóc vàng kia vẫn chưa đáp lại, liền như vậy đứng thẳng, tựa hồ rất xuất thần. Thực sự là, ta nhưng là nghe nói Vương gia vị kia thiếu đế tử trong cổ thần hồ được loạn cổ chiến xa. Chà chà chà, nhưng là hoa lệ vô cùng. Người trẻ tuổi tóc đỏ chân mày cau lại, chậm rãi bước động bước chân, tựa hồ rất muốn nhìn thấy người kia phản ứng bình thường. Vậy thì như thế nào? Như ước nguyện của hắn. Kim Xích Tiêu động, hắn hờ hững quay đầu, nhàn nhạt thổ lộ bốn chữ, tựa hồ cũng không làm sao lưu ý. Ha ha, không làm sao, ta chỉ là rất chờ mong Bắc Nguyên đại hội đến thôi. Người trẻ tuổi tóc đỏ khẽ mỉm cười, trong lòng thầm mắng lên tiếng, lúc trước cũng không biết là ai đối loạn cổ đại đế truyền thừa cảm thấy hứng thú. Bây giờ ngược lại tốt, ta cũng rất chờ mong. Chúng ta hoàng kim gia tộc cũng là chờ mong. Dường như là bắt lấy hắn đáy mắt dư huy, Kim Xích Tiêu khóe miệng hơi dương lên, có vẻ đắc ý. Hắn bình thản mở miệng, nói ra lời nói nhưng là để người trẻ tuổi tóc đỏ ngẩn ra. Các ngươi muốn trợ lực Vương gia? Hắn do dự hỏi. Trong ấn tượng Vương gia tuy rằng có cổ tộc huyết mạch, nhưng trên bản chất mà nói vẫn là nhân tộc. Bắc Nguyên cổ tộc đối với đó thái độ so sánh ám muội, có thân cận cũng có đối địch, nhưng tựa hồ hoàng kim gia tộc cũng không từng sáng tỏ biểu quá thái đi, vẫn còn quan sát, chẳng lẽ bây giờ cũng muốn đích thân hạ tràng sao? Tiềm lực của hắn rất kinh người, nhưng như vậy thiên kiêu không phải chưa từng xuất hiện, ta cổ tộc hoàng cũng không ít, chỉ là cần muốn nhìn một chút hắn có thể đi đến đâu một bước thôi. Kim Xích Tiêu khẽ mỉm cười. Định liệu trước dáng dấp, đây là ngươi trong tộc người nói đi, ta đều không nghĩ tới những này, ngươi có thể có này ngộ tính. Kia người trẻ tuổi tóc đỏ mặt lộ vẻ bừng tỉnh, khá là quái lạ nhìn hắn một mắt, dường như rõ ràng cái gì bình thường. Kim Xích Tiêu khóe miệng vừa kéo, thân thể bỗng nhiên phun ra, sau một khắc, cổ đỉnh núi tỏa ra ánh vàng, dường như đặt mình trong một mảnh hoàng kim quốc gia. Cao quý mà óng ánh, Vương gia chỉnh hoa sống thực sự quá nhiều, ta tận lực tròn một tròn, rốt cuộc lúc trước một cái chỉ có bán thánh thế gia liền có thể thống trị Bắc Nguyên cũng rất không hợp thói thường, sau lưng nên là có cổ tộc chống đỡ, còn có thần linh cốc tử thiên đô,